Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, tác giả Đường Thất Công Tử, dịch Quá Khứ Chậm Rãi, quyển 3 Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 18.2. Bát Hoang Chí Cực Ngọc Thần Thượng Thánh Tể Thế Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương Quân, đế quân của Thái Thần Cung, mặc dù có dáng vẻ của một nam tử tuấn Mỹ, trên thực tế đã 38 vạn tuổi rồi. Đế quân sống hơn 30 vạn năm, trên con đường thần tiên dài đằng đẵng đã phải bế quan biết bao nhiêu lần, bản thân hắn thật sự cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ là đế quân vẫn còn nhớ, từ sau khi hắn 2 vạn tuổi trưởng thành thì đã không có ai dám đến quấy rầy khi hắn bế quan, càng đừng nói đến việc hủy nơi hắn bế quan, ép buộc hắn ra ngoài cho bằng được. Mấy chuyện dường như chỉ xảy ra trong mơ này không ngờ lại xảy ra, cho nên khi mọi chuyện xảy ra trước mắt, hắn thực sự cảm thấy hơi mơ hồ. Theo cách nói của Trọng Lâm thì mấy ngày trước Tam Hoàng Tử vừa mới về Cửu Trọng Thiên, đã muốn phá Ngưỡng Thư Các để ép hắn xuất quang rồi, nhờ có Trọng Lâm khuyên can mới nán lại được mấy ngày. Trọng Lâm buồn bực nói, lúc ấy hắn lấy lý do đế quân sắp xuất quang rồi, điện hạ không trở ngại chờ thêm một thời gian nữa. Tam Hoàng Tử lúc ấy cũng đồng ý, thế nhưng không ngờ được hiệu suất làm việc của thập nhị tứ văn võ thị lại cao như thế, chưa đến 2 ngày đã điều tra trong ma tộc có chuyện trọng đại xảy ra, cho nên Tam Hoàng Tử không thể đợi thêm nữa mà phá hủy luôn Ngưỡng Thư Các. Đế quân nhớ lại mấy năm trước, Thiên Quân thỉnh thoảng có oán giận với hắn, ấu tử nhà mình cứng đầu, không dễ quản giáo. Lúc đó hắn không cho là đúng, thường khuyên Thiên Quân khoan dung. Đế quân cảm thấy hôm nay coi như hắn gặp phải báo ứng rồi. Sau khi đế quân phục hồi lại tinh thần, thực ra rất muốn lôi cái tên Tam Hoàng Tử dỡ Ngưỡng Thư Các của mình ra đập cho một trận. Nhưng manh mối trọng đại mà Liên Tống tìm được từ ma tộc quả thật cũng rất trọng đại. Đang lúc hắn phân vân là nên đập cho Liên Tống một trận trước rồi thảo luận chuyện ma tộc với hắn, hay là thảo luận trước rồi đánh hắn sau, thì Tổ Thị vốn dĩ phải 3 năm sau mới có thể tỉnh lại cũng xuất hiện ở cửa Thái Thần Cung. Chuyện đập Liên Tống một trận chỉ đành gác sang một bên. Tổ Thị đến thương nghị với hắn chuyện đại kiếp của thiên địa sau 3 năm nữa. Về đại kiếp kia, nàng nói rất tỉ mỉ, gồm cả việc nàng tiên tri thấy Khánh Thương là người khởi xướng tàn lực Tây Hoàng Nhận làm mấu chốt để hắn lật đổ Bát Hoang. Nhưng nàng vẫn giữ lại một số điều, chẳng hạn như số phận của chính mình, nàng không đề cập đến việc nàng sẽ hiến tế cho nó, đế quân chỉ có thể coi như không biết. Tổ Thị nằm một phần Tây Hoàng Nhận vào trong cơ thể, cần đế quân trợ giúp nàng ép ra. Đối với đế quân mà nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn chân chính tiếp xúc với tà lực này. Cho dù là hắn, thì muốn ép tà lực trong cơ thể của Tổ Thị ra ngoài trong một lần cũng không thể. Nhưng mỗi ngày dẫn ra một chút, dẫn nửa tháng một tháng, triệt để tách tà lực này ra khỏi thân thể của quang thần thì hẳn là không cảm thấy có vấn đề gì. Đế quân đã lấy bình thiện đức để đựng, giúp Tổ Thị ép ra một ít tà lực Tây Hoàng Nhận. Sau khi có được chút tà lực nhỏ này, hắn phát hiện bản chất của nó có những 5 nguyên tố, lửa, nước, ánh sáng và đất. Cho nên đế quân cũng không thể không tán thành suy luận của Tổ Thị rằng gốc gác của tà lực này từ bắt đầu Ma Hoa, mặc dù không phải là thần sáng thế, nhưng lý luận cơ bản sáng thế hắn vẫn hiểu một chút. Biết là bản cổ thần hay phụ thần thì đều dựa vào sức mạnh của 5 nguyên tố này để sáng thế, mà nguồn gốc của 5 nguyên tố chính là hoa bắt đầu Ma Hoa. Nói như vậy, việc Khánh Thương vô cớ mất tích 24 vạn năm trước quả thực có khả năng rất lớn là xông vào cảnh hư vô của phụ thần để trộm hoa rồi bị phụ thần trấn áp. Đế quân và Tổ Thị thần bàn luận về tà lực Tây Hoàng Nhận, vốn tưởng rằng 4 năm nay chỉ có hắn và Liên Tống quan sát tình hình của ma tộc, mà Tổ Thị và thần sứ của nàng vẫn luôn chú ý đến Khánh Cương. Đế quân cảm thấy đây quả thực là thời điểm thích hợp để tổng hợp tin tức mà mọi người điều tra lại, rồi cùng nhau lên kế hoạch cho từng bước tiếp theo. Cho nên trong Tứ Vô Lượng Điện, ngoại trừ hắn và Tổ Thị Liên Tống ra, 4 sứ thần của Cô Giao cũng đều tới. Đế quân vừa nhìn Cô Giao bên kia tham dự 5 người, còn mình cộng thêm Liên Tống mới chỉ có 2 người, nên mới kêu Liên Tống đưa thêm Tương Giáp và Thiên Bộ tới. Đồng thời hắn cũng bảo Trọng Lâm đến ngồi, lại đưa cả Túc Cập đang ở trong tàng thư khác không biết gì tới. Tương Giáp vốn còn đang nhíu mày vì xương hỏa như thế mà cũng có thể tham dự trong này, thì thấy Túc Cập mặt mày ngơ ngác đi vào trong hành lễ. Tương Giáp chợt cảm thấy mình cũng không có tư cách để nhíu mày, đồng thời hắn cũng thấy lo lắng không biết cuộc họp này sẽ đi về đâu đây. Cỗ ma thi mà Tương Giáp tốn công sức 9 châu 2 hổ mang lên tiên đình bày ra ở chính giữa Tứ Vô Lượng Điện. Đế quân ngồi ở ghế thượng thủ, ngồi ở phía dưới bên phải là Tổ Thị, là người hơn 2 tháng trước. Hắn gặp được khi cùng Tam Điện Hạ và Thái Tử Điện Hạ tham gia tiệc cưới của Khánh Thương. Không ngờ rằng hôm nay lại có thể nhìn thấy Tổ Thị thần sống động như vậy, còn sắp cùng thảo luận chuyện đối phó với Khánh Cương. Cùng vị tôn thần này không khỏi cảm thấy khó tin. Mọi người đang nói cái gì hắn không hiểu lắm, cũng không hề tham gia ý kiến. Thứ duy nhất hắn có thể hiểu được, hơn nữa có chút nghi ngờ mọi chuyện là, theo như lễ nghĩa thì tổ tị thần và bốn vị sứ thần của nàng là khách đến, đương nhiên sẽ ngồi ở bên trái đế quân. Tam Điện Hạ thì nên cùng ngồi với hắn ở bên phải mới đúng. Nhưng vì sao Tam Điện Hạ lại ngồi cùng một bên với tổ thị? Hai người họ lại dùng chung một cái bàn rồi đưa hai vị sứ thần của tổ thị chen chúc ở chỗ hắn. Vừa nghĩ đến điều này, vừa nghe đế quân nói chuyện với Tam Điện Hạ. Đế quân hỏi cái gì hắn không quá chú ý, lúc định thần chỉ nghe Tam Điện Hạ đáp lời của đế quân. Khi ngài đẩy tà lực trong người của A Ngọc ra, ta đã từng điều tra. Chiêu quạt hơi khép lại lại nhấc lên, chỉ vào ma thi ở trong điện. Ma tôn lĩnh thập thất quân là quân đoàn 13 dưới trướng của Khánh Thương. Hắn là một tướng lĩnh cấp thấp. Ly kỳ chính là trong thân thể của hắn cũng có tà lực Tây Hoàng Nhận. Hắn dừng một chút. Một gã ma tướng bình thường trong cơ thể cũng có tích trữ tà lực Tây Hoàng Nhận. Đây không phải là chuyện bình thường. Chỉ là dù sao cũng không phải là thân thể của Quang Thuần. Đoán chừng khó mà tiếp nhận được sức mạnh này, nên thần hồn mới bùng phát mà chết. Lời này vừa nói ra, mọi người trong điện đều lộ vẻ kinh hãi. Đế quân cũng coi như là bình tĩnh chỉ nói, người có suy đoán gì không? Nói nghe thử xem. Liên Tống nhìn tổ thị một cái, quả thực có một suy đoán. A Ngọc từng nói trong mộng tiên tri nàng từng thấy Khánh Thương rút tà lực Tây Hoàng Nhận ra. Lại nhìn ma sứ bên cạnh nói, tà lực trên đao cùng một nguồn với tà lực trong cơ thể hắn. Chính là mấu chốt khiến cục diện thiên địa biến hóa, để ma tộc trở thành người đứng đầu tứ tộc. Nam tử gõ gõ ngón tay không nhanh không chậm nói, bây giờ chúng ta đã biết tà lực trên đao kia chính là sức mạnh của bắt đầu ma hoa sáng thế, quả thực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là ta đang suy nghĩ, cho dù Khánh Thương thân mang ba cánh hoa mắt đầu ma hoa, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn là muốn lật đổ bát hoang ngồi lên vị trí chủ tộc tứ tộc thì dường như cũng rất khó. Sức mạnh một người cuối cùng vẫn là có hạn, mà nếu có một chi ma quân có sức mạnh cường đại cung cấp cho hắn sử dụng không ngừng, vậy thì sẽ khác. Động tác trên tay dừng lại. Nếu ta là Khánh Khương, ta có thể dùng hoa mắt đầu ma hoa luyện ra một chi ma quân cường đại, dùng thứ này làm bưa làm gió bát hoang, lại kết hợp với không gian nhỏ và ma thi mà Tương Giáp phát hiện ra. Hắn cười cười, ta cảm thấy có lẽ Khánh Thương quả thực nghĩ giống ta. Đây chính là nguyên nhân vì sao chuyện khó giải quyết đế quân lại thích ném cho Nguyên Cực Cung làm. Vị tam hoàng tử của tiên tộc này thông minh trí tuệ, suy nghĩ nhanh nhạy, góc độ nhìn sự vật vừa to gan lại vừa đáng tin. Có hắn ở đây, đế quân tự nhiên có thể bớt tốn đầu óc hơn nhiều. Tam Điện Hạ nói xong suy đoán của mình, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh, ngoại trừ hai vị tôn thần ra, tất cả mọi người đều cực kỳ khiếp sợ. Cuối cùng vẫn là đế quân phá vỡ sự yên tĩnh. Đây có thể là một phương hướng. Hắn cầm chén trà, cân nhắc một lát bổ sung. Bắt đầu ma hoa vốn đã mang theo ác tức, thực ra chỉ thích hợp để sáng tạo thế giới. Dùng bắt đầu ma hoa để tu hành, mặc dù có thể đạt được sức mạnh hùng mạnh, nhưng tâm trí cũng dễ bị ác tức của hoa này làm ô nhiễm. Chỉ là Khánh Khương vốn có dã tâm chinh phục bát hoang, luyện hóa bắt đầu ma hoa để dùng tâm khí bị ác tức làm ô nhiễm, đã sinh ra dã tâm bành trướng chinh phục bát hoang càng tăng thêm. Vì dã tâm này sinh ra ý nghĩ dùng sức mạnh của bắt đầu ma hoa để trang bị cho một đội quân ma tộc cũng là chuyện rất tự nhiên. Lúc đế quân nói chuyện, tổ thị tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm lại cảm thấy trà lạnh, vô ý thức nhíu mày thả chén trà xuống. Chén trà vừa đặt xuống một khắc lại bị nam tử bên cạnh lấy đi, ngón tay trắng ngọc cầm lấy thân chén bạch ngọc kia chỉ trong chốc lát. Nước trà đã tỏa ra hơi nóng, ánh mắt của Tam Điện Hạ vẫn giữ nguyên, vừa nghe đế quân nói chuyện vừa đẩy chén trà trở lại trước mặt tổ thị. Tổ thị nhìn hắn một cái, khóe miệng khẽ cong lên, cầm lấy chén trà kia đưa lên uống một ngụm. Trong lúc tổ thị uống trà, Tam Điện Hạ lại chọn một miếng bánh táo ở trong đĩa bánh trước mặt, đặt ở đĩa sứ nhỏ trước mặt của tổ thị. Những động tác giống như lơ đãng nhưng lại lộ ra sự cẩn thận. Đế quân tuy ngồi trên cao nhưng động tác nhỏ giữa hai người cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Mặc dù hắn không hiểu chuyện phong nguyệt, nhưng nhìn thấy vậy cũng biết quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết. Đế quân hơi giật mình, sau đó dùng ánh mắt dừng trên người của Ân Lâm đang ngồi đối diện với tổ thị. Ân Lâm nhận thấy được ánh mắt của đế quân, ngẩng đầu thấy đế quân nhìn tổ thị và Liên Tống đối diện một cái, hiểu ý của đế quân, cười khổ lắc đầu. Đế quân đã hiểu rõ, hai người này hẳn là chưa khôi phục trí nhớ, nhưng đến gần nhau trở nên thân cận như thế, đế quân chợt không biết nói gì. Tổ thị cũng không chú ý tới đế quân và Ân Lâm mắt qua mày lại bên này, nàng uống nửa chén trà nghe đến quân nói xong. Rất tự nhiên bổ sung một ít tri thức nàng cảm thấy có thể chưa rõ ràng. Hoa mắt đầu ma hoa, còn được xưng là hoa bất tử, có thể sử dụng nó thì sẽ không bị giết chết. Ngày đó phụ thần lựa chọn trấn áp Khánh Thương mà không phải là chu sát hắn, hơn phân nửa là bởi vì hắn đã nuốt phải ba cánh hoa bắt đầu ma. Mà vừa hay thể chất của hắn có thể chịu đựng được hoa kia, rồi sinh ra cùng với nó, cho nên phụ thần chỉ có thể trấn áp hắn, lại không thể tru sát hắn. Hai hàng lông mày của nàng khẽ nhíu lại, chậm rãi suy đoán. Có lẽ trong hơn 20 vạn năm dài đằng đẵng, Khánh Thương cuối cùng cũng có thể luyện hóa cánh hoa kia, để lấy sức mạnh của nó dùng cho chính mình, rồi phá tan sự trấn áp của phụ thần, thoát khỏi trận trấn áp kia. Nhưng giống như Tiểu Tam Năng nói, mặc dù Khánh Thương có pháp lực vô biên, chỉ dựa vào sức mạnh của mình hắn mà muốn lật đổ Bát Hoang thì cũng rất là khó khăn. Nàng nhìn về phía đế quân ở trên ngôi cao, cũng giống như Đông Hoa Quân năm đó, tuy là chí tôn của Bát Hoang, nhưng vẫn cần gàn nguyên trận để luyện thần tộc mới có thể trấn áp được Phục Anh Thần phản loạn, bình loạn thần tộc. Sau đó khi ma tộc phá giải Càn Nguyên đại trận, người phải dùng đến Tu Di trận để luyện quân thần tộc, để đối kháng với ma tộc thực lực không tầm thường. Hiện giờ thần tộc có thể sừng sững ở đầu tứ tộc cũng là bởi vì có một đội quân bất bại và một Tu Di trận không thể công phá, không phải sao? Đế quân khẽ nhướng mày. Tổ thị thần mới tỉnh lại mấy tháng, đã bổ sung sử sách của Tân Thần Kỵ rất tốt nhỉ. Sau khi nói xong những lời này, hắn nhìn quán qua ma thi đặt ở phía dưới. Có lẽ ba cánh hoa bắt đầu ma đã hoàn toàn bị Khánh Thương luyện hóa, trở thành sức mạnh của hắn rồi. Nhưng hiển nhiên, hắn chưa thể dùng sức mạnh tạo ra một nhánh quân đội. Có điều, đế quân nhíu mày chưa nói hết lời, thần sắc nặng nề. Bởi vì lần nghị sự này quy cách quá cao, Sương Hòa hiếm khi không ngủ gật. Nhưng cho dù là cố gắng nghe cẩn thận thì cũng giống như nghe thiên thư nửa hiểu nửa không. Hắn cũng không có khái niệm lễ nghĩa quy củ gì, chỉ cảm thấy không hiểu thì phải hỏi. Thấy đế quân im lặng, tất cả mọi người đều im lặng nặng nề, hắn bèn giơ tay lên. Ta có vấn đề muốn hỏi. Đế quân vừa rồi có nói. Có điều. Sao có điều ấy là cái gì? Trước khi đế quân phản ứng, tổ thị dung túng mở miệng, nàng ôn hòa giải thích với Sương Hòa. Dưới tình huống bình thường, sinh linh tứ tộc phàm dùng thân mình nạp lấy tàn lực của bắt đầu ma hoa, hẳn đều là sẽ giống như ma tướng ở trên mặt đất này, hồn phách tiêu tán mà chết. Lại biết Khánh Cương là người có thể sánh cập với bắt đầu ma hoa, vậy một khi giải bí mật trên thân thể của hắn, tìm ra mấu chốt việc vì sao hắn có thể làm bạn với bắt đầu ma hoa, vậy có thể làm ra rất nhiều thân thể có thể hợp với bắt đầu ma hoa, lại đưa tàn lực của Tây Hoàn Nhận vào đó, vậy thì Khánh Cương đã có thể luyện ra được một đội thiết quân bất tử. Nàng dừng lại. Ý của Đông Hoa Đế Quân là, tuy rằng theo trạng thái của khối ma thi trên mặt đất này, Khánh Cương còn chưa tìm ra được phương pháp đưa tà lực Tây Hoàng Nhận ổn thỏa rời đến trên người những ma tướng dưới trướng hắn. Nhưng một khi hắn làm được việc này, thì việc hắn có một đội quân bất tử, trận Tu Di bị phá là chuyện một sớm một chiều. Đến lúc đó, thần tộc sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Nghe tổ thị giải thích xong, biểu cảm của Sương Hòa lập tức trở lên nặng nề như mọi người. Trong sự im lặng nặng nề, Liên Tống đột nhiên lên tiếng. Vậy xem ra muốn ngăn cản trận đại kiếp này, cách tốt nhất là trước khi Khánh Cương tìm ra cách rời sức mạnh của bắt đầu ma hoa thành công thì giết chết hắn. Hắn nói rất dứt khoát, ngón tay thon dài gõ quả trấn ách. Chỉ là Khánh Cương không thể bị giết chết, có lẽ chúng ta chỉ có thể theo cách năm đó mà phụ thần phong ấn hắn. Các vị bên dưới đều sửng sốt, tổ thị đuổi theo suy nghĩ của hắn khẽ giọng nhắc nhở. Nhưng Khánh Cương hôm nay đã không còn là Khánh Cương của ngày xưa nữa. Hắn có sức mạnh của ba cánh hoa, tương đương sức mạnh của ba ức phàm thế. Pháp trận bình thường không thể vây khốn hắn được. Tam Điện Hạ lại không bị làm khó dễ, mỉm cười nhìn nàng. Nàng đã quên nguyên thần của chúng ta hợp lại có thể ngăn chặn tiêu trừ một phần tà lực của Tây Hoàng Nhận sao? Hắn đưa ra một giả thiết. Theo lý thuyết, tà lực Tây Hoàng Nhận này là do Khánh Thương luyện từ bắt đầu ma hoa mà hắn có thể sử dụng. Mà bản chất của tà lực này là năm nguyên tố. Chẳng qua sau khi hắn luyện thì ác tức mới lên nồng đậm. Cho nên ta nghĩ, nguyên thần của hai ta hợp lại có thể ngăn chặn tiêu trừ một phần tàn lực Tây Hoàng Nhận là bởi vì sức mạnh của năm nguyên tố có thể trừ ác tức của năm nguyên tố đó. Tổ thị khẽ nhíu mày giật mình nói, thế này cũng rất hợp lý. Đầu óc nàng cũng rất nhanh nhẹn, hơn nữa nàng lại rất thông hiểu không gian phát trận, lập tức nghĩ ra. Đối phó với Khánh Cương, suy cho cùng là đối phó với bắt đầu ma sáng chế từng bị luyện hóa. Nếu năm nguyên tố có thể làm tiêu tan tàn lực ma hoa của Khánh Thương, như vậy mở một không gian pháp trận, làm ra một pháp trận trấn áp, dung hợp với nguyên thần của năm vị thần tự nhiên đến gia trì pháp trận, thì có lẽ phong ấn được Khánh Khương. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đế quân đang ngồi ở trên cao. Đồng Hoa Quân cảm thấy thế nào? Người còn ý kiến gì khác không? Đế quân không có ý kiến gì khác, chỉ cảm thấy nghị sự với người thông minh thật là sảng khoái, ít nhất cũng sướng hơn nhiều so với đám thần tiên ở Lăng Tiêu Điện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn tạm thời không muốn đưa chuyện Khánh Khương lên Lăng Tiêu Điện thảo luận cùng tiên đế. Đế quân dựa vào trong chỗ ngồi thoải mái đáp lời tổ thị. Giả thiết của Liên Tống rất hợp lý, cách của ngươi cũng thế, không sai. Chỉ là dùng nguyên thần của địa mẫu và phong chủ thì có hơi phiền toái một chút. Địa mẫu đang ngủ say ở núi Hạnh Đà, Ngọc Môn Tây Hoang, nguyên thần của nàng hẳn là ở chỗ đó. Về phần phong chủ sắt già, hắn dừng một chút, có lời đồn hắn cũng ngủ say, nhưng không ai biết hắn ngủ say ở nơi nào. Sắt già có quan hệ tốt với ngươi, có lẽ ngươi biết hắn ở nơi nào, tìm hắn lấy nguyên thần được là được. Ồ, hắn dường như đột nhiên nhớ lại, có phải vẫn nên xây dựng một thùng chứa không? Bình Thiện Đức là một pháp khí tốt, nhưng dung lượng có hạn, muốn giữ được nguyên thần lực của năm vị thần tự nhiên có lẽ là không đủ dùng. Trước khi lấy được năm loại nguyên lực của năm vị thần tự nhiên, có lẽ trước tiên nên chế tạo một cái bình chứa, đến lúc đó năm sức mạnh mới có thể giữ cất một chỗ. Lại suy nghĩ một chút, cuối cùng bổ sung thêm một câu, mấy ngày nay ngươi ở chỗ ta để ép tà lực Tây Hoàng Nhẫn trong cơ thể ra, việc làm bình chứa này để cho Liên Tống làm được rồi, làm xong vật chứa rồi lại bàn chuyện khác. Đề nghị và sắp xếp của đế quân mọi người tất nhiên không có gì dị nghị. Chưa đến một canh giờ, hội nghị liên quan đến an nguy của thiên địa đã bàn xong. Nếu mà bàn trên Lăng Tiêu Điện thì đoán chừng 10 ngày nửa tháng cũng chưa xong. Đế quân rất phấn khởi, vừa họp xong đã rời đi ngay lập tức. Mọi người cũng lần lượt đứng dậy. Tô Cẩm thấy Tam Điện Hạ đứng dậy đưa tay đỡ Tổ Thị Thần, đó đâu phải cách đỡ một người hành động bất tiện. Lại thấy Tổ Thị Thần mặc dù có mặt mày hơi tái, nhưng khi cùng bọn họ nghị sự tinh thần cũng rất tốt, không giống như bệnh nặng đến mức phải hành động bất tiện. Tam Điện Hạ giơ tay đỡ nàng, càng giống như động tác gần gũi theo bản năng, mà Tổ Thị Thần cũng rất phối hợp đặt tay lên lòng bàn tay của Tam Điện Hạ, mượn sức đứng lên. Thần sắc hai người đều vô cùng bình thường, giống như đây là một chuyện cực kỳ tự nhiên. Túc Cập không nhìn được mà há miệng. Túc Cập hắn là một người thích hóng hớt, đương nhiên còn nhớ rõ mấy tháng trước Tổ Thị vừa tỉnh lại đã phá hai vị thần sứ Tuyết Ý và Dương Hòa đến thăm Cửu Trọng Thiên. Chuyện này làm cho người ủng hộ của Tam Điện Hạ nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên bản những người ủng hộ Tam Điện Hạ chỉ chia làm hai lưu phái, trạm của một mình Tam Điện Hạ và trạm Tam Điện Hạ cùng Trường Y. Sau đó bọn họ lại mọc ra một lưu phái mới, trạm Tam Điện Hạ và Tổ Thị Thần. Đến lúc mới nghe nói lưu phái này, chỉ cảm thấy đường đường là Cửu Trọng Thiên, trốn thần kính trang nghiêm kia cũng không ngăn cản được tưởng tượng của những tiểu tiên nga này. Lúc này lại không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhớ tới một câu nói cũ, con người to gan bao nhiêu thì địa sản lớn bấy nhiêu. Nhìn bóng lưng của Tam Điện Hạ và Tổ Thị Thần cùng nhau rời đi, Tô Cẩm cảm thấy cực kỳ bội phục những tiểu tiên nga kia, đồng thời cũng có hơi bội phục Tam Điện Hạ. Hết chương 18.2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.